Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, chương 643, thiên đường sử thi. Vấn đề là, vẻn vẹn một tháng thời gian, muốn từ vũ sư bát trọng thiên tấn thăng đến vũ sư cửu trọng thiên, cũng 10 phần khó khăn, càng là đến hậu kỳ, tấn thăng nhất trọng thiên. Liền cần tốn hao càng nhiều thời gian. M, điện thoại di động lớn nhất tỉnh Lưu Lượng, không quảng cáo trạm điểm, có người tiêu phí 2-3 năm mới từ vũ sư bát trọng tấn thăng đến vũ sư 9 tầng. Đây đều là rất bình thường sự tình. Dù cho Hạ Bình muốn nhanh chóng tấn thăng, cũng không thể không cân nhắc chính mình võ đạo căn cơ. Quá nhanh tấn thăng sẽ để cho hắn căn cơ bất ổn, đối tấn thăng đến vương gia cảnh sinh ra cực lớn trở ngại. Cho nên hắn cũng không muốn quá nhanh, cái gọi là dục tốc bất đạt. Hệ thống, ngươi có phương pháp gì có thể đề bạt ta hiện tại chiến đấu lực sao? Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức dò hỏi. Hắn cảm thấy mình trên thân cái này siêu cấp cừu hận hệ thống đơn giản cũng là võ học thần thoại. Một y hệt, đoán chừng cũng không biết cao hơn vương gia bao nhiêu. Nếu như hỏi thăm lời nói, có thể sẽ đạt được không tệ đề nghị. Hệ thống nói, cần phải hao phí 10 vạn cừu hận giá trị thẩm tra. Cha, Hạ Bình tài đại khí thô rất lợi hại. Trên người hắn có 6.000 vạn cừu hận giá trị. Xài như thế nào phí cũng không đáng kể. Dù sao không có liền tiếp tục kiếm lời. Đối với hấp dẫn cừu hận hắn thành thạo nhất, giọt một tiếng, hệ thống nói, căn cứ kiểm tra, chủ ký sinh trên người có một món bảo khí nhiếp hồn linh. Nếu như tu hành một môn nguyên bộ nhiếp hồn linh tuyệt thế công pháp, liền có thể gia tăng thật lớn chủ ký sinh thực lực. Tuyệt thế công pháp, đến cùng là cái gì? Hạ Bình lập tức hỏi, hệ thống nói, một môn âm ba công pháp. Đẳng cấp vương cấp tuyệt phẩm, tên thiên đường sử thi, cần phải hao phí 1.500 vạn cừu hận giá trị. 1.500 vạn cừu hận giá trị, nghe nói như thế, Hạ Bình cũng là bị chấn động một chút. Hắn không nghĩ tới một môn công pháp cần phải hao phí nhiều như vậy. Bất quá công pháp đẳng cấp đề bạt một cái cấp bậc. Quy lực quả thực là dãy số nhân tăng cường. Giá trị cũng sẽ bị cần phải hao phí hơn 1.000 vạn cừu hận giá trị cũng bình thường. Ngược lại, nếu như cừu hận giá trị thấp lời nói, liền chứng minh môn công pháp này cũng không phải là rất cường đại. Thiên đường sử thi, đây rốt cuộc là cái gì âm ba công pháp? Hạ Bình hỏi, hệ thống giải thích nói, đây là một khúc nhạc phổ, vận chuyển khí công, tấu vang lên thiên đường sử thi. Hội sinh ra tinh thần ảo giác, nếu như tinh thần lực không đủ cường đại võ giả, lập tức liền sẽ trầm luân, như là tăng lên đến thiên đường, bất tri bất giác linh hồn liền sẽ giải thoát, cho dù là tinh thần lực cường đại võ giả, cũng sẽ tinh thần trong nháy mắt hoảng hốt, cơ hồ vô pháp tới, có trong chốc lát khe hở, chủ ký sinh liền có thể chém giết địch nhân. Nếu như chủ ký sinh lại phối hợp bảo khí nhiếp, hồn linh, như vậy quả thực là thuận buồm xuôi gió, uy lực tăng gấp bội, cho dù là mới vào tông sư cường giả, bất tri bất giác đều sẽ trúng chiêu, mà lại đây cũng là quần công công pháp, đối mặt vây công cũng không thành vấn đề, một chiêu liền sẽ để tinh thần lực bao trùm địch nhân trầm luân. Nó miêu tả môn công pháp này chỗ. Tốt, tốt công pháp, lập tức đổi lấy, Hạ Bình con mắt nhất thời đều sáng lên. Nói thật trên người hắn thiếu thốn nhất cũng là đối mặt đông đảo địch nhân hữu hiệu công pháp. Nếu như đứng trước vây công, hắn cơ hồ vô pháp hữu hiệu sát thương địch nhân. Cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, đây cũng không phải là nói một chút đơn giản như vậy. Nếu như học hội này môn âm ba công pháp, trong nháy mắt liền để vây công chính mình địch nhân trầm luân. Như vậy thì tính toán đối phương lại nhiều người liên thủ. đều sẽ bị hắn nhẹ nhõm chém giết. Cái này khiến hắn chiến đấu lực gia tăng thật lớn. Ầm ầm, đúng vào lúc này, một dòng nước ấm trong nháy mắt liền tràn vào Hạ Bình trong đầu. Thân thể của hắn chấn động, tựa hồ từng mai thanh âm tại hắn chỗ sâu trong óc tấu vang. Đây là một khúc nhạc chương. Cùng ngày Đường Sử thi tấu vang thời điểm, Hạ Bình cảm nhận được hoàn cảnh chung quanh đều phát sinh biến hóa. Phảng phất mình bây giờ liền chỗ tại thiên đường, bốn phía đều là một mảnh trắng xóa. Trên bầu trời xuất hiện một vòng màu trắng thái dương, tản mát ra ấm áp thánh quang, chiếu xạ tại sâu trong linh hồn, cảm thấy ấm ấm áp áp, tựa hồ cả đời mình tội nghiệt đều được tha thứ, vô cùng an tâm. Bốn phía cũng xuất hiện rất nhiều thiên sứ, chúng nó mọc ra màu trắng cánh, mỗi một cây vũ mao đều ẩn chứa thánh khiết năng lượng. Trong tay tựa hồ bưng lấy một bộ thánh kinh, chúng nó chính vây quanh chính mình, không ngừng đọc diễn cảm thánh kinh, tựa hồ vì chính mình cầu phúc, mà linh hồn hắn giờ phút này tựa hồ có phát sinh cự đại biến hóa. Phần lưng thế mà cũng mọc ra màu trắng cánh, hóa thành thiên sứ. Hạ Bình tựa hồ tại thời khắc này triệt để trầm luân. Hắn cảm nhận được chính mình tựa hồ tiến vào thiên đường. Ở sâu trong nội tâm tuôn hướng thỏa mãn cảm giác hạnh phúc. Cái gì sầu lo đều tại thời khắc này biến mất. Hắn hiện tại chỉ là muốn đợi tại thiên đường bên trong. Tự do tự tại bay lượn. Hưởng thụ cái này thế giới cực lạc. Cũng không biết qua bao lâu, khi cái này khúc thiên đường sử thi tấu xong thời điểm, Hạ Bình cảm nhận được toàn bộ thế giới tựa hồ cũng sụp đổ. Răng rắc rung động, từ giữa đó vỡ ra, như là pha lê, mà hắn cũng theo thiên đường rơi xuống đi ra, trở lại chân thực thế giới. Hảo lợi hại công pháp, lúc này, Hạ Bình cũng rốt cục khôi phục thanh tỉnh, nội tâm cảm thấy hãi nhiên. Dù cho dựa theo hắn cường đại như vậy tinh thần ý chí, thế mà cũng sẽ trầm luân tại thiên đường sử thi ở trong. Khi cái này một thần khúc tấu vang, nội tâm các loại mỹ hảo cảm tình có hiện lên, triệt để trầm luân. Biết rất rõ ràng đây là ảo giác, nhưng là cũng bỏ không được rời đi, vô cùng lưu luyến, đơn giản hận không thể lập tức liền giải thoát, lên tới thiên đường, trở thành thiên sứ, hưởng thụ nhân gian cực nhạc. Nếu như nói Thiên Long Bát Âm là một môn công kích âm ba công pháp, ẩn chứa vô cùng lực phá hoại, chí cương chí dương, âm ba uy đủ sức để xuyên kim liệt thạch, không gì không phá, mà Thiên Đường Sử Thi cũng là một môn quỷ đạo âm ba công pháp, đủ để vặn vẹo tinh thần, ảnh hưởng linh hồn. Mặc dù không có đáng sợ lực sát thương, nhưng lại giết người vô hình, vô thanh vô tức, thường thường địch nhân không biết chuyện gì xảy ra, liền rơi vào trong hắc ám, vĩnh cửu trầm luân. Nếu như lại phối hợp nhiếp hồn linh dạng này bảo khí, uy lực đề bạt mấy lần không ngừng, như vậy thì xem như mới vào tông sư cảnh cường giả nhất thời không quan sát, cũng sẽ trúng chiêu. Liền linh hồn đều sẽ ảnh hưởng, mà lại nó cơ phạm vi tính bao trùm, mặc kệ bao nhiêu người lên đều vô dụng. Không hổ là vương cấp tuyệt phẩm công pháp, thật sự là quá cường đại. Hạ Bình chấn động không gì sánh nổi, đồng thời cũng cảm thấy vui sướng. Cái này 1.500 vạn cừu hận giá trị hoa thật sự là rất đáng. Đoán chừng dạng này âm ba công pháp, toàn bộ vân tiêu giới cũng sẽ không có. Cái này thật sự là quá mức quỷ dị cường đại. Giết người vô hình. Hiện tại tinh thần lực của hắn thập phần cường đại, đủ để bao trùm 2-3 cây số phạm vi. Đương nhiên, muốn thi triển thiên đường sử thi, vẫn phải điên cuồng áp xúc chính mình tinh thần lực, dạng này mới có thể phát huy tác dụng. Đại khái tấu vang thiên đường sử thi phạm vi cũng chỉ có 100 mét, bất quá liền xem như dạng này cũng đầy đủ. Nếu là có người dám bước vào chính mình 100 mét phạm vi bên trong, liền xem như tông sư cấp bậc cường giả đoán chừng cũng sẽ trong nháy mắt trầm luân. Mà lúc này, hắn liền có thể thừa cơ chém giết. Bất quá này môn âm ba công pháp thế mà còn là tàn khuyết trạng thái. Liền hệ thống đều không thể bù đắp sao? Nếu như là hoàn hảo không chút tổn hại lời nói, vậy rốt cuộc sẽ mạnh đến đâu đại? Hạ Bình cũng không nhịn được thầm nghĩ. Thế nhưng là nếu thật là hoàn hảo trạng thái, đoán chừng đem hắn toàn bộ cừu hận giá trị tốn hao rơi cũng mua không nổi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.